Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106, Hạ Vũ Phỉ thật sinh khí. Sở Phong nếu như biết rõ chính mình tại Hạ Vũ Phỉ tâm lý đã bắt cá hai tay, tám thành sẽ bị tức hộc máu. Nha, hắn liền một cái thuyền đều không thực sự. Cái gì thời điểm thì thực sự hai đầu thuyền. Thấy nàng khóc, Sở Phong liền vội vàng nói. Hạ Vũ Phỉ, tai nghe là giả, ta thật sự không biết nàng. Chính ta đều rất là kỳ lạ a. Cái kia nàng vì cái gì không làm người khác, thì kêu lão công ngươi. Nàng theo trên internet nhìn ta chơi bóng video, sau đó thì tới tìm ta. Ta dám cam đoan ta tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Ai biết vừa thấy mặt thì vui làm lão công. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất bất đắc dĩ ha. Ếch, vui làm lão công là đổ vỏ phiên bản. Hứa Thi Kỳ là chính cống phú gia thiên kim. Từ nhỏ bị nâng ở lòng bàn tay quen. Làm việc rất tùy tình lớn mật. Cho nên dám như thế dũng cảm. Có thể Hạ Vũ Phỉ thì khác biệt. Tại nàng trong tư tưởng, lão công, một từ là vô cùng thần thánh. Không có kết hôn trước đó là tuyệt đối không thể loạn hô. Cho nên nàng đương nhiên không tin. Quay đầu chỗ khác không để ý tới Sở Phong. Bản lấy khuôn mặt nhỏ nói. Sở Phong, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta liền sẽ tin ngươi à? Dù sao ta đã nhìn thấu ngươi đàn ông phụ lòng bản chất. Về sau ta sẽ không lại để ý đến ngươi. Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Phong đã không lời nào để nói. Cái kia giải thích chính mình cũng giải thích, còn bị rất là kỳ lạ cài lên đàn ông phụ lòng nhãn hiệu. Hắn cũng không có cách. Tính toán, dù sao nữ nhân phát lên khí thuộc về một loại kim cương vô địch trạng thái. Tặc đáng sợ, chính như là một cái tiết mục ngắn. Tiểu tình lữ cãi nhau, bạn trai trước nhận sợ, bảo bối, ngươi nghe ta giải thích, bạn gái, ta không nghe ta không nghe ta không nghe, bạn trai, vậy được rồi, ngươi trước lánh tĩnh một chút, bạn gái, không nên không nên, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta cái giải thích, bạn trai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cầu bạn trai lúc này ám ảnh trong lòng diện tích, sau đó nghiêm chỉnh tiết khóa. Sở Phong không có nói chuyện với Hạ Vũ Phỉ. Hai người đánh tới chiến tranh lạnh. Sau giờ học, Sở Phong nhìn Hạ Vũ Phỉ liếc một chút. Gặp trên mặt nàng vẫn là lạnh như băng tức giận thần sắc. Đành phải thở dài một hơi. Lưng cõng ba lô lệch vai rời đi. Đàn ông phụ lòng Sở Phong. Sở Phong vừa đi, Hạ Vũ Phỉ thì thở phì phì dậm chân một cái. Nàng nói đúng là nói nhảm. Không nghĩ tới Sở Phong thế mà thật cũng không có lý do nàng. Giải thích thêm vài cái. Có lẽ chính mình liền tin đây. Đàn ông phụ lòng đàn ông phụ lòng đàn ông phụ lòng. Hạ Vũ Phỉ ở trong lòng phát tiết. Hạ Hoa Khôi lớp làm sao cái này đúng? Có phải không Sở Phong cái kia không có mắt lại chọc giận ngươi sinh khí à? Triệu Đông Cường ba người ngồi ở hàng sau. Mắt thấy Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ hai người, từ quan hệ hỏa nhiệt đến chiến tranh lạnh toàn bộ quá trình. Không khỏi tới muốn an ủi một chút nàng, không liên quan các ngươi sự tình. Hạ Vũ Phỉ ngay tại nổi nóng, Triệu Đông Cường, Hạ Hoa Khôi lớp, người khác tức giận như vậy à, người trẻ tuổi nha, người nào không có phong lưu thời điểm. Sở Phong tiểu tử kia chỉ là phạm toàn nam nhân thiên hạ đều mắc phải sai lầm mà thôi rồi tương đương, Dương. Hầu, mãnh liệt đề nghị ngươi mua cái ván giặt đồ. Ở nhà lữ hành thiết yếu đồ dùng. Quỳ đến Sở Phong hoài nghi nhân sinh. Không còn dám xong mới thôi. Khổng đại bảo, hắc hắc, Hạ Hoa Khôi lớp, người khác chán ngán thất vọng. Tuy nhiên cái kia muội tử vô cùng xinh đẹp. Nhưng là ngươi cũng không kém a, chí ít ngươi tại nữ nhân hung khí phía trên thắng nàng một bậc. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thắng. Vợ cả tất thắng, tiểu tam tất bại. Soạt, một chén nước trực tiếp đổ vào Khổng Đại Bảo mập mạp trên mặt, đem hắn gần thành ướt sũng. Hạ Vũ Phỉ đều chứng tràn khí ngực trước thẳng lên nằm. Sở Phong cái này ba cái bạn xấu còn tới nói ngồi châm chọc. Cái này không muốn ăn đòn a. Sau đó Hạ Vũ Phỉ đi, lưu lại Khổng Đại Bảo một bên lướt qua mặt mũi tràn đầy nước, một bên trong gió lộn xộn. Ha ha ha, ngươi cái này đậu bỉ, đáng đời. Triệu Đông Cường, Dương Hầu cười chuột rút, rời đi trường học. Sở Phong một mình hành tẩu trả lại nhà dọc đường, chỉ là còn đi không bao xa, sau lưng thì truyền đến một thanh âm. Sở Phong. Sở Phong vừa quay đầu lại, một người mặc hàng sơn thành phố trọng điểm trung học đồng phục, cùng Sở Phong tuổi tác tương tự nam sinh chạy chậm tới. Lý Tân, ngươi làm sao ở đây? Sở Phong hơi sững sờ, hắn gọi Lý Tân là mình còn không có đọa lạc chuyển trường trước đó ngồi cùng bàn đồng học. Hai người trước đó quan hệ rất không tệ. Sở Phong, ta đến nhị trung làm một ít chuyện, không nghĩ tới trùng hợp như vậy gặp ngươi a. Lý Tân ôn hòa cười nói, đi, đã gặp phải, vậy liền tìm một chỗ hai anh em ta ôn chút chuyện. Được, Sở Phong gật gật đầu, tại nhị trung phụ cận tìm một nhà phổ thông nhà hàng. Hai người ngồi tại chỗ bắt đầu sướng trò chuyện. Sở Phong, ngươi hai năm này qua thế nào? Cứ như vậy đi, chấm ngoặc kép, ai, từ khi ngươi sau khi đi, cảm giác tại trường học rất vô vị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người vừa nói vừa cười vừa ăn cơm một bên đàm luận đại sau nửa giờ. Lý Tân mở miệng nói, đối Sở Phong, các bạn học chuẩn bị tại Quốc Khánh ngày nghỉ trước một ngày buổi tối tổ chức cái tụ hội, để lớp 10 tất cả đồng học đều cùng một chỗ tụ họp một chút. Ngươi cũng tới đi, cao một kết thúc về sau sẽ có một cái văn lý khoa chia lớp. Cho nên cao trung bình thường đều sẽ có chuyên môn lớp 10 lớp học tụ hội. Sở Phong nhạt cười một tiếng, ta đi làm cái gì, để cho đám kia nịnh nọt người chế giễu một phen. Tốt nghiệp trung học, Sở Phong là lấy toàn thành phố trước mấy thành tích tiến vào Hàng Sơn thành phố trọng điểm trung học. Ngay từ đầu hắn hưởng thụ tất cả đồng học tôn sùng cùng cúng bái. Thẳng đến hắn bởi vì Viên Nhã Huyên sự tình mà đọa lạc, thậm chí bị trục xuất trường học. Những người kia đều cùng trở mặt, giống như trở mặt không quen biết, không biết bao nhiêu lần. Trên đường đụng đến bạn học cũ, không phải đối xử lạnh nhạt chế giễu, cũng là giả bộ như không biết Sở Phong. Sợ cùng Sở Phong dính líu quan hệ hội ném chính mình mặt. Vậy được rồi, ngươi không đi lời nói, ta cũng không ép ngươi. Lý Tân cũng liền thuận miệng nhấc lên. Sở Phong phản ứng rất bình thường, người nào cũng sẽ không đi tự lấy nhục. Một bữa cơm rất mau ăn xong, hai người đi tới cửa. Sở Phong đang chuẩn bị cùng Lý Tân cáo biệt, Lý Tân lại kéo lại Sở Phong, nói, Sở Phong, ngươi đừng vội đi, ta dẫn ngươi đi gặp cá nhân. Sở Phong mắt nhìn đồng hồ, thời gian này điểm vừa tốt bắt kịp về nhà chuyến xe cuối. Muốn là hồi trễ, trong nhà nha đầu kia lại muốn làm bừa đánh lăn làm ầm ĩ. Muốn không quên đi, hôm nào gặp lại a, ta dự định về nhà. Sở Phong xin lỗi nói, Lý Tân thần sắc lại có chút khác thường, giả bộ trấn định nói, Sở Phong, hai ta đều nhiều năm như vậy hảo huynh đệ, ngươi cũng không thể liền chút mặt mũi này cũng không cho ta đi, mà lại ta cam đoan ngươi đi theo ta một chuyến về sau sẽ không hối hận. Lý Tân kiên định như vậy, Sở Phong không tốt từ chối, bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, ngươi dẫn đường. Đi thôi. Sau đó, Sở Phong liền cùng sau lưng Lý Tân đi đến. Thế nhưng là khi biết Lý Tân mang chính mình đến địa phương nào về sau, hắn chân mày hơi nhíu lại tới. Lý Tân dẫn ta tới nhà khách làm cái gì? Lý Tân đem Sở Phong đưa đến một cái cửa phòng, sau đó cầm thẻ phòng soát môn mang sau khi đi vào. Sở Phong còn không có kịp phản ứng, Lý Tân liền nhanh chóng lui ra khỏi phòng, còn phanh một tiếng đem cửa cho quan. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.